siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 90, anh cần thiết biết cô ta là ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bánh kem này đẹp lắm à, sao anh không thấy nó đẹp ở chỗ nào hết vậy? Lúc này đây khi Mộc Lục Trà vừa xoay người lại thì thấy Triệu Hàn Dương dịu dàng ôm Vương Tiết Băng vào lòng nhỏ giọng an ủi cô. Mí mắt cô ta dần giật, cảm giác cô ta lúc này sắp bị anh ban án tử hình đến nơi. Ban đầu nhân viên tiệm bánh kem đứng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi quản lý tiệm bánh chạy từ phòng làm bánh ở tầng 2 xuống, vừa nhìn thấy Triệu Hàn Dương, vẻ mặt ông ta lập tức kinh sợ. Không những kinh sợ, ông ta có cảm giác chút nữa thôi e là tiệm bánh của ông sẽ đổi chủ mất. Vừa rồi, ông ta cũng nghe thấy động tĩnh dưới tầng, nhưng chỉ cho rằng ai đó tới phá rối mà thôi. Dù không xuống xem, nhưng đại khái ông ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì vì nhân viên ở gần đó đã kể lại sự tình cho ông được biết. Hiện tại vừa nhìn thấy Triệu Hàn Dương xuất hiện ở đây, thậm chí còn có vẻ rất quan tâm tới cô gái trẻ trước mặt. Ông ta lảo đảo, vội vã chạy tới xin lỗi. Dương gia, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm mà thôi. Nhân viên tiệm chỗ chúng tôi không hiểu chuyện. Bình thường bọn họ quen tiếp xúc với những người nước ngoài nên nói chuyện hay làm việc cũng tiêm nhiễm thói xấu tùy tiện không đúng mực. Đều tại chúng tôi không quản lý tốt. Triệu Hàn Dương lãnh đạm nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ của Vương Tiết Băng ngay trước mặt. Vương Tiết Băng, cô biết tại sao thái độ những người này lại bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Cô quấy mặt khẽ cười. Thì ra cô ít tham gia vào các buổi tiệc thường niên và các buổi tiệc xã giao nên chỗ đứng sẽ không bằng với anh nên bị coi thường. Dù vậy Triệu Hàn Dương cũng đâu có khác gì cô lắm đâu. Tại sao anh không ra mặt lại được mọi người tôn trọng thế? Quả thật không công bằng gì cả. Vương Tiết Băng bĩu môi. Hừ lạnh. Dương gia, ngài tới đây để khảo sát hạng mục trên đảo sao? Hay còn sắp xếp hoạt động nào khác? Sao ngài không nói trước cho chúng tôi một tiếng? Chúng tôi đã bố trí xong xuôi rồi. Vậy ngài, chồng Mộc Lục Trà dự cảm có gì đó không hợp lý lắm. Nên nói chuyện cũng khách sáo lấy lòng. Mộc Lục Trà mắt thấy chồng mình bị lạnh lùng phớt lờ, ngẫm nghĩ rồi cũng bước tới gần, dè dặt nói, anh Hàn Dương, hiểm khi anh đến đảo Bali một chuyến, con phố nhỏ này dành riêng cho những khách du lịch dạo chơi. Chúng tôi mời anh đến chỗ yên tĩnh ngồi, nơi này quá phức tạp, không thích hợp với anh. Triệu Hàn Dương hờ hững nhìn cô ta như cái xác biết đi. Lạnh giọng hỏi, cô là ai, chúng ta thân nhau lắm sao? Chấm. Vương Tiết Băng ở trong ngực anh dẫu môi vui vẻ, ngọ nguậy ngước mắt nhìn yết hầu của anh nói. Ông xã, anh không biết cô ta sao? Nhưng khi nãy cô ta còn gọi anh thân thiết mà. Còn nữa, cô ta còn nói bản thân là bạn thân của em ấy. Triệu Hàn Dương quấy mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, không nhịn được hôn lên trán cô một cái. Nhếch môi nói. Anh cần biết cô ta à, ngụ ý, trong mắt anh ngoài em ra anh không biết ai cả. Vương Tiết Băng nhoẻ miệng cười. Đúng là không cần thiết. Bắt thấy đôi mắt nai lấp lánh ánh sao của cô liền miễn cười. Vòng tay rắn chắc của anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Liêm mắt lạnh lẽo nhìn hai con người kia. Mộc Lục Trà chạm phải cái lạnh như tiết bắc cực trong mắt người đàn ông này. Trái tim không kìm được run rẩy. Nâng tay kéo cánh tay chồng mình. Tôi là vợ anh ấy. Có điều khi còn nhỏ tôi đã từng sống ở Nam Kinh hơn 10 năm. Cũng nghe nói về tiếng tăm của nhà họ Triệu. Sau này tôi cũng nghe kể về anh. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể xuyên thấu lòng người của Triệu Hàn Dương. Rồi lại nhìn dáng vẻ ngây ngô như có như không của Vương Tiết Băng khi ở trước mặt Triệu Hàn Dương. Mộc Lục Trà thấy mặc dù trông bọn họ rất thân quen nhưng có lẽ chỉ may mắn quen biết rồi vô tình gặp mặt tại đây mà thôi. Không có quan hệ mật thiết gì cả. À thì không có quan hệ. Chỉ có quan hệ vợ chồng hợp pháp thôi à. Thế là Mộc Lục Trà nhân cơ hội liền nói. Dương gia, lúc trước tôi từng sống ở Nam Kinh. Biết được cô Vương đây là loại người gì? Cô ta là kẻ chẳng ra sao cả. Anh nên ít tiếp xúc với loại người này thì hơn.